Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Âm vẫn luôn hiểu rõ, các vị nương nương trong hậu cung ban thưởng và ưu ái nàng, đều là phá lệ hào phóng. Nàng dù sao cũng mang theo tư duy của người hiện đại, đứng trước những phần ban thưởng này không khỏi cảm thấy có chút đuối lý. Nàng vốn dĩ cũng không vì các nương nương mà dốc sức cống hiến điều gì to tát. Ở thời hiện đại, cùng lắm nàng chỉ đảm đương việc nội trợ, mà khả năng làm nội trợ cũng không phải quá giỏi. Lại càng không có chuyện giúp người khác làm chủ việc nhà, càng đừng nói đến chuyện được người ta tặng cả một mặt tiền phú lớn sầm uất như thế. Quản chỉ hiền ra hiệu cho mama bên phủ mình, đi, thay chủ tử của người tiếp nhận lễ vật này đi. Mama lập tức tiến lên, nhận lấy đủ loại khế ước nhà đất và giấy tờ. Xuân Phong hoàn thành nhiệm vụ, nói thêm vài lời cát tường rồi rời đi ngay. Nàng không dám lưu lại lâu, còn phải quay về bẩm báo. Sau khi Xuân Phong đi, Thiểu Âm lập tức cảm nhận được ánh mắt hoàng hậu dừng lại trên người nàng. Nàng không dám quay đầu lại nhìn, luôn có cảm giác rằng nếu mình đối mắt với hoàng hậu, chỉ sợ sẽ chuốc lấy tai họa. Nhưng dẫu nàng không quay đầu, hoàng hậu cũng đâu định bỏ qua cho nàng. Khóe môi hoàng hậu hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, giống như dãy núi xa mờ trong làn khói sương. Khuôn mặt uy nghi mang theo nét lãnh đạm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng nghiêng đầu, nhìn Thiểu Âm đang cúi thấp bên cạnh mình. Giọng nói cũng như mang theo vài phần xa cách. Ngày đó các nàng bắt ngươi quỳ trước viện môn một lúc, giờ lại ban thưởng hậu hĩnh như vậy để dỗ dành ngươi vui vẻ. Trong lòng ngươi có chút oán trách nào không? Nghe qua thì như đang thay mấy vị nương nương kia biện giải, nhưng Thiểu Âm lại thấy chân mình mềm nhũn. Nàng hiểu rõ, hoàng hậu tuyệt đối không phải vì lòng tốt mà hỏi vậy. Vì thế nàng cúi đầu thật thấp, cẩn trọng đáp lời. Nô tài không dám giận các nương nương, trong lòng cũng không có oán hận. Nô tài biết mình làm chưa tốt, mới khiến các nương nương không hài lòng, vốn là nên bị phạt. Quản chỉ hiền nghe nàng nói những lời như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mơ hồ trỗi dậy một tia thương xót, nhưng cũng chẳng rõ vì sao lại cảm thấy chua xót đến lặng người. Lan Tần và Quý Phi đều đã ban thưởng rồi, hiện tại ta thực muốn xem thử chân Phi có thể cho ngươi cái gì. Chỉ là, khi hoàng hậu thốt ra câu ấy, rõ ràng không phải vì muốn xem trò hay. Ẩn sâu trong giọng nói là một tầng ghen tuông khó lòng che giấu. Tỷ nữ của Quý Phi Xuân Phong vừa ra khỏi viện của Thiểu Âm, một chiếc xe ngựa khác đã dừng lại ngay trước cửa, mang theo dấu ấn của chân Phi. Hải Đường xuống xe, thấy Xuân Phong thì nở nụ cười rực rỡ. Xuân Phong tỷ tỷ là tới thay Quý Phi nương nương đưa ban thưởng cho Thiểu công công sao? Xuân Phong cười mà không đáp, ánh mắt lướt qua Hải Đường. Xem ra muội muội là thay mặt chân Phi nương nương tới ban thưởng cho Thiểu công công rồi. Hải Đường không ngờ câu nói chưa kịp thốt ra của mình lại bị người khác đoán trúng. Ý cười trên mặt thu lại đôi chút, thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi, ta còn phải lo liệu công việc nương nương giao, không tiện trò chuyện lâu. Hai người xã giao vài câu, nhưng lời lẽ lại như mang theo đao kiếm ẩn trong tiếng cười. Khi Hải Đường bước vào cửa phủ của Thiểu công công, nụ cười lại dịu đi vài phần. Tặng một cửa hàng đã là gì, chân Phi nương nương lần này còn ban cho cả một thôn trang, đáng giá hơn nhiều. Thôn trang đó còn kèm theo cả vài hộ nông dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước vào chính viện, Hải Đường lần nữa nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi tại sảnh chính, nàng thoáng kinh ngạc. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong cung giúp nàng che giấu rất nhanh. Hải Đường hành lễ bình thản như thể không có gì bất thường. Theo sau, cung nữ mang theo một sấp khế ước tiến lên. Thiểu Âm nhìn thấy những tờ giấy trên khay, có hình thức giống với khế thư mà Quý Phi vừa đưa, trong lòng chợt rối loạn. Chẳng lẽ Trần Phi cũng ban thưởng bất động sản? Những vị nương nương này thật sự là hào phóng, từng người đều tặng cho nàng bất động sản. Nói Thiểu Âm không động tâm thì cũng giả, một tòa nhà tam tiến, một cửa hàng mặt tiền, cùng với ban thưởng từ chân Phi tất cả đều là tài sản có thể khiến một người thường nằm nhà không lo đói chết. Sao nàng có thể không sao lòng, chỉ là những phần thưởng này khiến lòng nàng bất an. Chúng không phải do nàng tự lực giành được, loại phần thưởng quá lớn này, khi các nương nương còn ưu ái nàng thì chẳng sao. Nhưng nếu có một ngày họ chán ghét nàng, rất có thể những món quà này sẽ trở thành chứng cứ đẩy nàng vào con đường chết. Thiểu Âm trầm mặc, Hải Đường nhận lấy khay, tiến đến trước mặt nàng. Thiểu công công, Đây là thôn trang mà Trân Phi nương nương ban tặng. Nằm ngay ngoài thành không xa, có vài hộ nông dân và mấy quản sự lo liệu. Sau vài ngày sẽ đến gặp Thiều Công Công để nghe lệnh. Nếu Công Công muốn canh tác gì, hay muốn thay đổi gì, cứ việc phân phó. Thôn trang, Trân Phi vậy mà lại tặng nàng một tòa thôn trang. Hiện tại, nàng không chỉ có một căn đại trạch tam tiến tọa lạc giữa trung tâm kinh thành, còn có thêm một cửa hàng mặt phố buôn bán sầm uất. Này lại có thêm cả thôn trang riêng, ngay cả địa chủ cũng chẳng bằng nàng. Thiểu Âm không dám tiếp nhận phần ban thưởng kia. Quản Chỉ Hiền chỉ phất tay về phía ma ma, người nọ lập tức tiến lên, thay nàng lĩnh nhận. Hải Đường cũng không lưu lại quá lâu, nàng còn phải hồi cung phục mệnh, lại phải trở về bẩm báo với Trân Phi nương nương. Huống chi, Hoàng hậu nương nương có lẽ vẫn đang chờ đợi trong phủ Thiểu Âm. Ít nhất lúc Hải Đường rời đi, Hoàng hậu vẫn chưa rời bước. Khi Hải Đường đi rồi, chính đường lập tức trở nên vắng lặng. Bọn hạ nhân đứng đó không ai dám thở mạnh, sợ một tiếng hít thở lớn cũng quấy nhiễu bầu không khí tĩnh mịch, khiến Hoàng hậu nương nương nổi giận. Quản Chỉ Hiền lại một lần nữa vung tay, cho lui toàn bộ hạ nhân. Thiểu Âm càng cúi thấp đầu, lòng thầm than. Hỏng rồi, chính đường giờ chỉ còn lại nàng và Quản Chỉ Hiền. Dù có người đứng ngoài chính viện, cũng chẳng ai dám ngoảnh đầu nhìn lại. Mọi ánh mắt đều tự giác lảng tránh, như thể đều đã đồng loạt mù điếc. Thiểu Âm cũng muốn trốn ra ngoài đứng cùng bọn họ dưới trời gió tuyết. So với việc đứng trong phòng tiếp nhận cơn thịnh nộ của Hoàng hậu, gió tuyết ngoài trời dường như lại dễ chịu hơn. Quả nhiên, Hoàng hậu mở lời, ngữ điệu lúc này đã không còn giống như khi trước. Thiểu Âm, hiện giờ ngươi có cảm thấy mấy thứ bổn cung ban cho ngươi cũng không còn là thứ quý giá nhất? Trong lòng Thiểu Âm âm thầm đáp, đúng vậy, tòa trạch này, cửa hàng kia và cả thôn trang. Ba món ban thưởng ấy đều quý trọng ngang nhau, đối với nàng, cái nào cũng là nhất đẳng ân sủng. Nhưng nàng chỉ có thể nói, đương nhiên là tòa nhà do Hoàng hậu nương nương ban thưởng mới là chân quý nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ Hoàng hậu đột ngột đứng dậy, bóng dáng nàng cao hơn Thiểu Âm một khoảng, tiến đến gần, thấy Thiểu Âm vẫn cúi đầu thì nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay lạnh buốt nâng cằm nàng lên, bắt nàng đối diện với mình. Bổn cung nhìn thế nào cũng không thấy trong lòng ngươi nghĩ như vậy. Hoàng hậu đã ở trong cung nhiều năm, sao lại không nhìn ra được cảm xúc nơi đáy mắt Thiểu Âm? So với nàng, Thiểu Âm quá sạch sẽ, một ánh mắt cũng có thể soi thấu tâm can. Rõ ràng đáng lý nàng nên vui vẻ vì nô tài này được nhiều người ban thưởng, chứng tỏ vị trí trong cung không tầm thường, có nhiều chủ tử che chở, có thể tích lũy đủ tiền bạc, mai sau dẫu rời khỏi cung cũng không cần dựa vào cha mẹ mà vẫn sống an ổn. Nhưng nàng lại thấy lòng mình chua xót đến phát cuồng. Nàng chỉ hy vọng Thiểu Âm đừng nhận bất kỳ ai ban thưởng, chỉ nhìn về phía mình, chỉ nhận ân sủng từ một người là nàng. Quản Chỉ Hiền lúc này còn chưa nhận ra, cảm xúc trong lòng nàng là đang ghen, nếu biết, e rằng nàng sẽ lập tức giấu thật sâu, quyết không để nó bộc lộ. Nhưng giờ đây, nàng không kìm được, chốt hết lên người Thiểu Âm. Ánh mắt nàng nhìn dung nhan thanh tú tinh xảo kia, lòng ghen tuông như dã thú trỗi dậy, thôi thúc nàng làm ra những việc có thể tổn thương đến Thiểu Âm. Nàng thật sự muốn giữ chặt người này trong tay suốt đời, không để nàng nhìn ai khác, không để nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nàng muốn khắc tên mình lên người Thiểu Âm, không chỉ nơi dễ thấy nhất, mà cả nơi sâu kín nhất. Bất luận các nàng ban thưởng ngươi cái gì, bổn cung cũng phải để ngươi khắc sâu trong lòng một điều. Ngươi chỉ có thể là người của bổn cung. Quản Chỉ Hiền chậm rãi đưa tay ra sau, siết lấy cổ Thiểu Âm, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn mình. Hiện giờ ngươi chỉ là đang tạm lánh ở cung Lan Tần mà thôi. Ánh mắt Thiểu Âm khẽ động, nơi đáy mắt dâng lên sự run rẩy mong manh khiến lòng người chấn động. Quản Chỉ Hiền biết rõ, dẫu mình đối xử ra sao, Thiểu Âm cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mỗi khi nàng nổi giận với Thiểu Âm, người kia đều để lộ một nét yếu đuối khiến người thương tiếc đến nghẹn lòng. Tay đặt sau cổ kia, nàng cũng chẳng dùng nhiều sức, nhưng hơi lạnh truyền từ làn da thấm vào tận xương tủy, lan khắp toàn thân. Thiểu Âm khẽ đáp, nương nương vĩnh viễn là chủ tử của nô tài, nhưng câu nói này lọt vào tai Quản Chỉ Hiền lại chói tai đến cực điểm. Chỉ là chủ tử, con thú trong lòng nàng gầm rú, nàng đâu chỉ muốn làm chủ tử của nàng, ngoài thân phận chủ tử, còn muốn là gì đây? Là bạn thân cùng son sắt thuở khuê phòng sao? Không, dường như còn sâu hơn thế. ý nghĩ hỗn độn ngập tràn trong ngực, Quản Trì Hiền khẽ thở dài, lòng chiếm hữu đã gần phát điên. Nếu không có lý trí áp chế, e rằng nàng đã sớm sai người đem Thiểu Âm nhốt vào mật thất chỉ mình biết. Nàng thậm chí nghĩ đến việc sai người đào một mật thất dưới tầm điện Khôn Ninh Cung, nhốt Thiểu Âm vào đó, nuôi như nuôi một con sủng vật nhỏ. Mấy ngày nữa, bổn cung sẽ sai thái y Trần Mạch, bảo rằng ngươi mắc trọng bệnh. Khi ấy ngươi sẽ không cần vào cung nữa, ở lại đây tĩnh dưỡng. Nàng cố dằn những ý nghĩ cuồng loạn trong lòng xuống. Một lát sau, lại nói thêm, có lẽ bổn cung sẽ đưa ngươi đến một nơi khác, tòa nhà này quá nhiều người biết đến. Đôi mắt Thiểu Âm khẽ chấn động, nếu cứ thế này cùng hoàng hậu dây dưa trói buộc, thì một khi hoàng hậu không còn là người bảo hộ cuối cùng của nàng, liệu nàng có còn cơ hội sống sót? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên nàng chẳng hề tham luyến mấy phần ban thưởng từ các nương nương khác. Nàng sợ bản thân chỉ kịp nhận ân sủng, chưa kịp hưởng thì đã mất mạng. Dẫu vậy, nàng chỉ có thể đáp ứng hoàng hậu. Quản Trì Hiền cúi mắt, nhìn thấy nơi cổ trắng nõn của Thiểu Âm đã hiện lên dấu đỏ do bị mình cọ sát, lòng lại cuộn lên thứ cảm xúc không tên. Cuối cùng, nàng buông tay, nàng biết, nếu còn lưu lại nữa, chỉ sợ chính mình sẽ thật sự làm tổn thương Thiểu Âm. Nàng muốn để lại dấu vết trên người nàng, nhưng lại không nỡ trừng phạt. Mâu thuẫn ấy gần như khiến nàng phát điên, nàng chẳng nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Thiểu Âm trở tay không kịp, nhìn theo bóng dáng hoàng hậu khuất dần, chân nàng mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế. Nàng đưa tay áp lên gáy, nơi vừa bị bóp qua, chỉ cảm thấy lạnh lẽo rợn người, mang theo cảm giác dùng mình không thể tả. Nàng thậm chí có một ảo giác, nếu hoàng hậu lưu lại thêm một chút, có lẽ sẽ đem nàng lóc thành tám mảnh, hủy đi rồi nuốt vào bụng. Quả nhiên, gần vua như gần cọp, hầu hạ những chủ tử như thế này, nào khác gì đi trên băng mỏng. Sau một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, Thiểu Âm ở trong phủ nghỉ ngơi suốt 2 ngày mới dần hồi phục tinh thần. Trong 2 ngày ấy, phần thưởng của hoàng hậu cũng lần lượt được đưa xuống. Không chỉ có những vật phẩm quý giá, hoàng hậu còn phái đến thêm nhiều nha hoàn, gia nhân cùng mấy tên hộ vệ. Những người này không cần Thiểu Âm trả lệ tiền, cũng chẳng đòi hỏi nàng phải dạy dỗ. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã hòa nhập rất nhanh với tòa Tam Tiến Trạch Phủ, hầu hạ Thiểu Âm một cách chu đáo, tỉ mỉ đến mức không thể bắt bẻ. Thiểu Âm tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối cùng, tự mình đi xem qua cửa tiệm mà Quý Phi ban thưởng, lại đến thăm thôn trang do Trân Phi ban cho. Nàng không rõ những thứ này sẽ được giữ lại trong tay mình bao lâu, cũng chẳng biết bản thân còn có thể hưởng thụ đến khi nào. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một điều, trân trọng cuộc sống hiện tại. Đã là của mình, thì nàng muốn tận mắt nhìn thấy. Cửa hàng kia là một tiệm chuyên may trang phục, danh tiếng không nhỏ ở kinh thành. Ngoài ra, nơi đây còn bày bán thêm vài vóc thượng hạng. Khi Thiểu Âm ghé thăm, trưởng quầy đích thân ra đón, nhiệt tình đến mức kéo tay nàng mời vào, còn chủ động may cho nàng 2 bộ xiêm y, nói là do chính Quý Phi nương nương căn dặn. Trưởng quầy không dám đoán suy nghĩ sâu xa của Quý Phi, nhưng ý từ bên người Quý Phi thì ai nấy đều hiểu rõ. Thiểu Âm trong cung chỉ mặc y phục do nội vụ phủ phát, ra ngoài cung cũng chỉ có vỏn vẹn 2 bộ, nghe nói là do hoàng hậu ban. Này Quý Phi đích thân tặng nàng cả một cửa hàng trang phục, lẽ nào lại không dặn người làm thêm cho nàng mấy bộ xiêm y mới? Vậy là từ nay về sau, Thiểu công công ra ngoài sẽ mặc y phục do Quý Phi ban tặng. Một hành động nhỏ, nhưng lại mang nhiều ẩn ý, Thiểu Âm chẳng nghĩ nhiều đến những điều ấy. Dù mang thân nam tử, nàng vẫn là người yêu cái đẹp, hơn nữa cổ đại nam trang lại phong phú và tao nhã đến lạ. Chỉ cần có xiêm y mới, tâm tình nàng tự nhiên cũng trở nên phấn khởi. Khi ra ngoài thành đến thăm thôn trang, ánh mắt nàng ánh lên nét rạng rỡ, khóe môi cũng thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Mãi đến lúc tận mắt nhìn thấy thôn trang mà Trân Phi ban, nàng càng thêm vui mừng khôn xiết. Thôn trang ấy còn rộng lớn hơn cả tưởng tượng của nàng. Quản sự thôn trang vừa đi bên cạnh vừa giới thiệu, chỗ kia là một mảnh ruộng lớn, chủ yếu trồng các loại lương thực phổ thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mùa thu hoạch sẽ bán lại cho các thương lái, đây là nguồn thu chính của thôn trang chúng ta. Còn bên này là một khoảnh nhỏ trồng rau củ, hoa quả và những thứ mới mẻ, đặc sắc. Trước kia đều đưa vào cung cho Trân Phi nương nương dùng. Hiện tại, theo phân phó của nương nương, sau này những sản vật này sẽ được đưa đến phủ của Thiểu công công. Nếu công công dùng không hết, lão nô cũng có thể thay mặt tìm tiểu thương mang số còn dư đi bán lại. Có ruộng lương thực sinh lợi, lại thêm cửa hàng kiếm tiền, còn có sản vật mới mẻ buôn bán được. Những điều này, Thiều Âm đều chẳng màng. Nếu nhiều quá ta ăn không xuể, thì chia cho mọi người cùng hưởng. Cũng để đại gia nếm thử chút vị tươi mới. Quản sự nghe vậy, cười đến rạng rỡ. Ông biết vị chủ tử này là người hiền lành, trong lòng bỗng dưng thấy an tâm. Việc Trần Phi giao thôn trang này cho Thiều Âm cũng là có dụng ý, người trong viện phần lớn đều là hạng trung hậu chất phác. Cũng giống như hoàng hậu, Trần Phi hiểu rõ Thiều Âm là người đơn thuần, không khéo trong chuyện mưu tính. Nếu ban thưởng cho nàng một nơi đầy mánh khóe thủ đoạn, thì không còn gọi là ban thưởng, mà là đẩy nàng vào cảnh khốn khó. Sau khi dạo hết những sản nghiệp mang danh nghĩa của mình, đến ngày phải vào cung làm việc, trong lòng Thiều Âm lại trỗi lên mâu thuẫn. Nàng thật lòng không muốn trở lại nơi cung cấm làm nô tài, chỉ mong có thể nằm yên trong ngôi nhà ba gian yên tĩnh kia. Nhưng mệnh đã ban xuống, há có thể cãi. Thiều Âm thu lại tâm tình, bước vào cung Lan Tần. Khi nàng đến nơi, Lan Tần vừa mới thức dậy, lập tức gọi nàng lại bên mình. Sắc mặt Lan Tần không mang theo ý cười, trái lại còn như có chút bực bội. Ta nghe nói mấy ngày qua ngươi được ban thưởng không ít. So với chút quà trước đây ta ban cho, quả thật có phần keo kiệt rồi. Giọng nói nàng the thé, ánh mắt liếc nhìn Thiều Âm cũng chẳng hiền hòa. Thiều Âm lập tức cúi đầu đáp, nô tài nào dám có lòng so đo. Với nô tài mà nói, bất kỳ phần thưởng nào từ các nương nương đều là quý giá vô ngần. Mấy ngày nay được nghỉ ngơi ngoài cung, nô tài quả thực rất vui vẻ. Tất cả đều nhờ phúc phần của Lan Tần tiểu chủ, nô tài nhất định sẽ khắc ghi ân tình này trong lòng. Những lời ấy, Thiều Âm đã nói không biết bao nhiêu lần, giờ đây đã thành quen miệng. Nghe xong, sắc mặt Lan Tần mới dịu đi một chút. Ta nghe nói hoa mai trong ngự hoa viên nở đẹp lắm. Đợi ta dùng bữa xong, người đi cùng ta thưởng mai. Thiều Âm cúi đầu vâng dạ. Một canh giờ sau, nàng liền vô cùng hối hận vì lúc nãy đã vội vã đồng ý, khá là dài hẹ. Cách chương.